Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327, âm dương ngũ hành chui. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, còn thế nào chưa xuất hiện? Triệu Mục cau mày nói, cái này đều đi qua mười mấy phút, chẳng lẽ Tạo Mộng Mẫu Trùng liền không lo lắng hắn chạy trốn? Lấy Tạo Mộng Mẫu Trùng năng lực, hẳn đã sớm mở ra mộng giới mới đúng. Chẳng lẽ là bởi vì là mặt trăng quá nhỏ, Osusuki Hamura con cháu số lượng càng thiếu, cho nên không đủ Tạo Mộng Mẫu Trùng mở ra đủ để bạo binh 100.000 mộng giới. Loại này có khả năng đúng là tồn tại, nhưng là Tạo Mộng Mẫu Trùng làm sao cũng không nên một chút động tĩnh cũng không có. Không đúng. Triệu Mục đột nhiên nghĩ đến mình bỏ quên một chuyện, Hokage mặt trăng, thật ra thì không chỉ có chẳng qua là Osusuki Hamura đời sau, còn có bị phong ấn Osusuki Kaguya, còn có Osusuki Kaguya năm đó thi triển vô hạn nguyệt độc, đem cơ hồ mọi người loại cũng chế tạo thành vật sống binh khí Bạch Tuyệt. Bảo thủ phỏng đoán ít nhất có mấy triệu cái Bạch Tuyệt cùng Osusuki Kaguya cùng nhau bị phong ấn. Nhiều như vậy Bạch Tuyệt, bọn họ mộng theo lý thuyết hẳn hoàn toàn đủ Tạo Mộng Mẫu Trùng mở ra mộng giới. Cho nên thiếu thiếu mộng không cách nào mở ra mộng giới. Đây là một cái phán đoán sai lầm, nếu không thì không cách nào mở ra mộng giới. Tạo Mộng Mẫu Trùng lúc này lại ẩn núp ở địa phương nào? Ảnh phân thân thuật, mộc độn phân thân, nước phân thân thuật, đất phân thân thuật, xa phân thân thuật, dựa vào vô hình niệm lực đổi thành, dựa vào thời gian Sharingan phỏng chế nhẫn thuật, Triệu Mục đồng thời thi triển 5 loại phân thân thuật, tạo thành một cái 25 người tiểu đội xông về Osusuki Hamura hậu duệ sinh hoạt lâu đài. Osusuki Hamura đời sau cũng có Osusuki thuần chánh nhất huyết mạch và bạch nhãn. Tốt như vậy cướp đoạt bạch nhãn đồng lực cơ hội hắn có thể sẽ không bỏ qua. Thuận tiện hắn cũng phải dò xét một chút, xem Tạo Mộng Mẫu Trùng sẽ không ra tay. 25 cái mở ra ảnh độn phân thân, sát mặt đất từng cái lớn vẫn thạch nhỏ cái hố bên trong bóng mờ đến gần lâu đài. Lâu đài bên ngoài có hơn 100 người đang ruộng ở giữa làm lụng, mặc dù là mặt trăng, nhưng là trời cao có bao trùm toàn bộ mặt trăng kết giới. Bên trong kết giới có rãnh dội khí, thông qua chakra lực lượng mở ra ra số ít ruộng đất trồng trọt căn bản không phải việc khó. Phân thân dễ như trở bàn tay đi tới từng cái ở ruộng ở giữa lao động Osusuki tộc nhân sau lưng. Lưỡi đao ba tấc đao mang lướt qua một dao dao chém cái kế tiếp cái đầu lâu thuận tiện đào đi bạch. Nhãn, veo, veo, veo, không chung từng đạo bóng chày lớn nhỏ màu đen hình cầu lướt qua. 25 cái phân thân, chỉ có 3 cái ảnh phân thân và 2 cái mộc độn phân thân kịp thời tránh. Còn dư lại phân thân bị màu đen hình cầu đụng chạm ngay tức thì chakra bị mất đi hủy trong chốc lát. Ngay sau đó từ 4 phương 8 hướng bao vây 5 phân thân thẳng táp đánh. Tất cả phân thân toàn diệt. Phân thân từ Osusuki tộc bên trong cơ thể rút ra đi linh hồn cũng nhận được tự do. Không chung một người trong cái màu đen hình cầu xông về linh hồn mang linh hồn rơi hướng một cái. Cổ thi thể bị chém đứt đầu và cổ lại vào giờ khắc này nhanh chóng từ khỏi bệnh. Linh hồn cũng bị lần nữa tập trung vào bên trong cơ thể. Vốn là đã rơi xuống siêu duy thể bài vậy trong quá trình này biến mất không gặp. Tất cả chết đi Osusuki tộc nhân. Bất quá thời gian đảo mắt đã tất cả nhân viên sống lại. Cầu khẩn ngọc và dương chui. Triệu Mục híp mắt nói. Lửa nước sấm gió đất âm dương. Thế giới Hokage 7 loại chakra năng lượng hòa là một thể thì biết tạo thành loại này nhẫn thuật. Không chỉ có thể để cho thời không ở giữa nhẫn thuật và tiên thuật ngoài ra tất cả nhẫn thuật không có hiệu quả hóa, còn có thể để cho chạm được vật chất phân giải biến mất. Cầu khẩn ngọc bản thân lại là chiếu cố công kích, phòng ngự, phụ trợ và chữa thương. Bởi vì là năng lượng tạo thành, hình cầu chẳng qua là ổn định nhất trạng thái. Nếu như đối với cầu khẩn ngọc năng lực khống chế đủ, cầu khẩn ngọc biến thành vũ khí và tấm thuẫn chút nào không là vấn đề. Mới vừa rồi chính là cầu khẩn ngọc sử dụng, trong đó Dương Chui đem một cái cổ thi thể sống lại. Mặc dù trên lý thuyết chỉ cần thân thể hoàn hảo, linh hồn hoàn hảo, hai người tổ hợp chết sinh mạng là có thể sống lại. Nhưng đây chẳng qua là trên lý thuyết. Trên thực tế muốn làm một điểm này đối với Dương Chui sử dụng muốn đạt tới kinh người đến nước. Cái này cầu khẩn ngọc chủ nhân chí ít cũng là bá tước lên trước tồn tại. Đổi coi là thành thế giới Hokage, thực lực chính là lục đạo tiên nhân một cái cấp bậc. Giết, Triệu Mục tay phải báo thù chi nhận ủng hộ hay phản đối sau chém ra ba thước đao mang. Tạo thành đao mang năng lượng không phải chakra, mà là thông qua cứng rắn cao độ áp xúc niệm lực. Sau lưng tập kích qua tới một cây cái bừa cào, gắng gượng bị đao mang cắt ra. Cái bừa cào chủ nhân sau lưng trôi lơ lửng cầu khẩn ngọc. Vèo một cái xuất hiện ở trước người, tạo thành một mặt mặt tấm thuẫn chặn đao mang uy lực còn lại. Osusuki Hara, Triệu Mục nhìn hơi có vẻ lão thái trung niên nói. Người biết ta? Osusuki Hamura lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hắn mới vừa rồi phản ứng chậm một chút. Lúc này không chết cũng phải bị thương nặng. Trước mắt xa lạ kẻ địch sử dụng cũng không phải là chakra, mà là một loại chút nào không thua với chakra năng lượng. Bởi vì là không phải chakra cũng sẽ không bị cầu khẩn ngọc khắc chế. Không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết. Triệu Mục sậm mặt lại nói. Hắn rốt cuộc biết thời gian tuyến. Lúc này hẳn là Osusuki Kaguya bị hai cái nghiệt tử phong ấn sau mấy chục năm. Lúc này chính là Osusuki Hamura lợi hại nhất thời điểm. Sớm một ít năm, Osusuki Hamura mới vừa phong ấn Osusuki Kaguya thời điểm hắn cặp mắt vẫn là bạch nhãn. Lại trễ một chút năm, cùng hắn già không còn hình dáng, thực lực cũng không biết quá lợi hại. Vừa vặn lúc này là hắn ở mặt trăng ẩn cư mấy chục năm, đem bạch nhãn biến dị thành chuyển kiếp mắt. Thời điểm bạch nhãn biến dị thành chuyển kiếp mắt, thực lực tăng phúc không giống bình thường. Thời kỳ này Osusuki Hamura tuyệt đối có thể nói thực lực hắn đỉnh cấp thời khắc. Mới vừa rồi liền là dựa vào chuyển kiếp mắt nhìn rõ năng lực, nhìn thấu hắn ẩn thân. Sau đó dựa vào chuyển kiếp mắt không gian chi lực trực tiếp thuấn di đến sau lưng hắn. Cũng may hắn ngày thường đều là lấy niệm lực làm chủ. Mới vừa rồi nếu là sử dụng là chakra, căn bản đừng nghĩ bổ ra cầu khẩn ngọc. Tạo mộng mẫu trùng còn không có xuất hiện, hắn ngược lại trước bị Osusuki Hamura cho bước ra. Đây coi là chuyện gì? Nếu không tránh thoát, vậy trước tiên giải quyết cái này cản trở. Bát môn độn giáp thứ 6 cửa kích hoạt. Giết hại ma nhãn kích hoạt. Thẳng chết ma nhãn kích hoạt. Tinh thần nô dịch nguyền rủa. Tức chết nguyền rủa, đồng thời nguyền rủa đồng thời xuất hiện ở Osusuki Hamura trên mình. Nguyền rủa thất bại, nhưng cũng thành công để cho Osusuki Hamura tinh thần bị thương tổn. Cuối cùng hóa đá nguyền rủa, thành công để cho hắn thân thể sinh ra ngay tức thì rồi biến mất hóa đá phản ứng. Thẳng chết ma nhãn bắt được mấy cái chết tuyến, 6 lần tốc độ hơn nữa siêu phàm nhịp bước tăng tốc. Vượt qua 10 lần tốc độ âm thanh vung ra một dao. Chuyển kiếp mắt nhìn rõ. Để cho Osusuki Hamura thấy Triệu Mục vung dao. Phản ứng đầu tiên thì là không thể vào cứng rắn ngăn cản. Chuyển kiếp con người thuật điều khiển lực đẩy lực lượng ngay tức thì rời núi lấp biển đánh vào. Hướng Triệu Mục, nhưng mà vô hình lực đẩy lại miễn cưỡng bị Triệu Mục một dao mở ra. Bởi vì bị hóa đá một chút thời gian, chém ra lực đẩy đao mang đã cách Osusuki Hamura tấc vuông bây giờ. Chỉ gặp một viên cầu khẩn ngọc, dán Osusuki Hamura tạo thành một cái không gian vòng xoáy. Chỉ cần ngăn trở một chút xíu thời gian, Osusuki Hamura là có thể ung dung không gian thuấn di kéo ra khoảng cách. Hắn đã phát hiện Triệu Mục là hắn trước đây chưa từng thấy quái vật năng lực cận chiến cường đại. Đáng sợ, hơn nữa sử dụng không phải chakra để cho hắn chuyển kiếp mắt rất nhiều thủ đoạn cũng không có tự sử dụng, chàng này thình lình chiến đấu, để cho hắn rất khó chịu rất không thoải mái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiencv.com/toi-nối-cuong-nối-long-toi-en-gạch-nối-tain-gạch-nối-song-gạch-nối-sing-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.